Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2020, chương 14, đinh hình 6. Ta biết rõ ngươi ý tứ, liên quan tới phạm tội tâm lý phương diện này La Viêm Lân không ít cho chúng ta nói bài. Bất quá trước mắt vụ án này có chút không giống nhau lắm. Chỗ nào không giống? Ngồi xổm ở hách lượng thi thể trước mặt kiểm tra mộ dung Vũ Xuyên từ đầu đến cuối không nói một lời, lúc này mới bên mặt nói ra. Người đối năm đó tình tiết vụ án một chút đều không hiểu rõ tự nhiên sẽ nói như vậy. Kiều Khải cũng không phải ngươi cho rằng cái chủng loại kia chỉ vì phát tiết mới giết người bình. Thường ý nghĩa liên hoàn hung thủ giết người. Hắn có khá cao minh kỹ thuật giết người thuật. Đừng nhìn phạm tội hiện trường đến cỡ nào khoa trương, kỳ thật chân chính đầu mối hữu dụng cơ hồ tìm không thấy. Đã tìm không thấy manh mối, ngươi lại thế nào xác định hung thủ là Kiều Khải? Có lẽ là những người khác thì sao? Cũng khó nói là hách lượng bắt trước Kiều Khải thủ đoạn sát hại kia ba nữ nhân. Sau đó có người nghĩ thay các nàng báo thù hoặc là bởi vì ân oán cá nhân giết hách lượng đâu. Đỗ Nhược Lan một hơi đem hoài nghi trong lòng hết thảy nói ra. Nàng lúc đầu muốn đợi đến nhân tang đều lấy được bắt lấy hách lượng lại nói. Nhưng là trước mắt hách lượng đã chết. Nếu không nói liền không có cơ hội. Cũng không phải là không có ngươi nói cái chủng loại kia khả năng. Nhưng chúng ta cần chứng cứ hòa hợp lý suy đoán. Lục Tiểu Đường nói, chứng cứ có thể lập tức tìm. Đỗ Nhược Lan dựa vào lý lẽ biện luận, ta là tại hôm qua trạng vạng tối phóng thích hách lượng. Ấn thời gian đoán chừng, vụ án phát sinh hẳn là tại nửa đêm, đêm hôm khuya khoát, rất nhiều người đều có thể có gây án điều kiện. Đúng, là ai báo án? Một cái gọi Dương Lệ Dĩnh nữ nhân. Lục Tiểu Đường trả lời, Dương Lệ Dĩnh là ai? Nàng cùng hách lượng là quan hệ như thế nào? Theo chính nàng nói, nàng là một cái người mẫu xe hơi, là hách lượng bạn gái. Bạn gái, hách lượng bạn gái không phải Hàn Văn sao? Cái kia vừa mới bị mổ bụng sát hại nữ hài. Hách lượng loại nam nhân này bên người làm sao có thể? Chỉ có một nữ nhân, Hàn Văn chỉ sợ chỉ là một cái trong số đó. Nàng tối nay tới tìm hách lượng làm gì? Nàng nói là hách lượng ban đêm trước cho nàng gọi điện thoại bảo nàng tới. Nàng tắm rửa một cái, ăn mặc về sau liền đến. Không nghĩ tới đụng phải loại chuyện này. Nữ nhân kia dọa sợ, sau đó báo cảnh sát. Lời nàng nói tin được không? Ngươi hoài nghi nàng nói láo. Ta không có cách nào không nghi ngờ. Theo ta được biết, cùng hách lượng thân mật nhất nữ nhân chính là Hàn Văn. Mà lại Hàn Văn 10 phần sẽ ăn dấm. Nàng không cho phép những nữ nhân khác tới gần hách lượng. Hiện tại Hàn Văn vừa mới chết, liền có một nữ nhân tự xưng là hách lượng bạn gái chạy tới cùng hắn hẹn hò. Hết lần này tới lần khác hách lượng ngay lúc này bị mưu sát. Hung thủ chân trước đi, nữ nhân này chân sau liền chạy tới hiện trường vụ án. Cũng báo cảnh sát. Đây hết thảy phát sinh chính có phải hay không quá đúng dịp đâu. Có lẽ sự thật liền trùng hợp như vậy, nếu như Dương Lệ Dĩnh lại sớm đến một hồi, nói không chừng liền gặp được hung thủ. Mặc kệ như thế nào, ta đều phải cẩn thận thẩm thẩm nữ nhân này. Nói không chừng chân tướng liền giấu ở chúng ta lơ đãng xem nhẹ chi tiết bên trong. Gặp Đỗ Nhược Lan lại phạm vào tính bướng bỉnh, Lục Tiểu Đường sẽ không tiếp tục cùng nàng cãi cọ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhất không nhìn nổi Đỗ Nhược Lan phách lối. Lúc này tiếp lời gọn gàng dứt khoát nói. Ta cảm thấy đem tinh lực đặt ở trên người nữ nhân kia đơn thuần lãng phí thời gian. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Đỗ Nhược Lan sắc mặt biến hóa. Bởi vì ngươi đối năm đó bản án thật không thể giải thích. Cho nên mới đông một đầu tây một đầu loạn đụng, thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Kỳ thật đối với chúng ta tới nói, trước mắt những này cũng không xa lạ gì. Ngươi nói cái gì? vẫn là để Lục Tiểu Đường kể cho ngươi đi. Ta cũng không có thời gian cho ngươi học bù. Đỗ Nhược Lan quay mặt nhìn Lục Tiểu Đường. Chẳng lẽ 4 năm trước Kiều Khải cũng dạng này đem người sống đóng đinh? Phải, kia là một cái vô tội nữ học sinh. Chỉ vì là Kiều Khải căm hận người kia thân thích mới gặp tai ương. Kiều Khải đem nàng đính tại thành phố C Bách Hóa cao ốc gác chuông bên trong. Đối thân thể của nàng tiến hành cực kỳ tàn ác tàn phá. Mặc dù chúng ta đi qua cố gắng đem nàng cứu ra, nhưng cuối cùng nàng bởi vì tinh thần sụp đổ tự sát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?